Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 592 tương ngộ. Hơn nữa, mặt khác tông môn đệ tử cũng sẽ đi. Đến lúc đó, Ngự Kiếm Tông hội tụ tập thiên hạ chi hùng kiệt, khắp nơi thiên chi kiêu tử đều sẽ tề tụ một phương. Ngươi nhưng ở trong đó, tìm kiếm cùng chung chí hướng giả, cùng chi giao lưu. Tịch Ly gật đầu, minh bạch cái này lý, Song Viện lại lần nữa nhìn về phía một bên. Thành Quân, đến lúc đó, Ngự Kiếm Tông một hàng, liền từ ngươi mang đội, nếu Thành Quân như vậy không yên tâm, vậy từ hắn tự mình trông giữ hảo. Thành Quân lãnh đầu, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền trước tiên chuẩn bị tốt, đến lúc đó, nhớ rõ kêu ngươi Lục Kiêu sư thúc cho ngươi chuẩn bị một ít truyền âm phù. Tại ngoại giao bằng thiệp hữu, nào có không mang theo truyền âm phù, đến lúc đó cảm thấy có cùng chung chí hướng giả, liền lẫn nhau trao đổi truyền âm phù. Nói tới đây, Song Viện ý vị thâm trường phía Thành Quân liếc mắt một cái này sư phó cái gì cũng tốt, chính là sinh hoạt phương diện, vẫn là có chút không đủ săn sóc. Tịch Ly là một nữ hài tử, chính là đi theo như vậy một cái sư phó, một cái thẳng nam kiếm tu, trên người truyền âm phù nói vậy cũng không nhiều lắm. Thành Quân khó được lĩnh hội tới rồi nhà mình lão tổ ý tứ, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, chuyện này thật là hắn xem nhẹ. Ngự Kiếm Tông sự tình định ra tới lúc sau, Tịch Ly liền đình chỉ tiếp tục tu luyện sự tình, đến tông môn phường thị mua sắm rất nhiều đồ vật đi. Ở trên đường cái, nhìn quen thuộc chung rất nhiều xa lạ, Tịch Ly không thể không cảm khái. Mười mấy năm qua đi, vẫn là có rất nhiều sự tình đã xảy ra thay đổi, tỉ như hiện giờ thịnh hành tu tiên giới thoại bàn. Tử, ở qua đi, tu tiên giới nơi nào sẽ chú ý thứ này, chẳng qua là gần nhất mấy năm nay mới lưu hành lên, mà trong đó các loại đề tài đều có. Cái gì bá đạo tiên quân yêu ta, cái gì sư huynh cùng ta bên nhau lâu dài, chẳng qua mấy thứ này, đều là từ một chỗ bán ra tới. Đó chính là Vô Thương Lâu, nghe nói những lời này vở đều là từ này trong lâu một cái đại sư sáng tác, đã từng cũng có nó thư mê, muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng, đáng tiếc đi vào lúc sau, đều tìm không thấy lộ, thiếu chút nữa bị lạc ở bên trong. Bởi vậy có tu sĩ suy đoán, sách này lâu tuy rằng bán đều là một ít tống cổ người thời gian, thỏa mãn người ảo tưởng thư tịch, chính là sách này lâu sau lưng lại là có thế lực chống đỡ, hơn nữa thế lực hẳn là còn không nhỏ. Cái này kết luận vừa ra, một ít nguyên bản còn muốn đánh Vô Thương Lâu chủ ý tu sĩ cũng dần dần nghỉ ngơi kia tâm tư. Nhưng là Tịch Ly từ nay trong đó đủ loại hiện tượng chung đến ra một cái manh mối, mấy thứ này có chút giống là một cái khác thời đại sản vật, không phải nói thời đại này người không thể tưởng được, mà là mỗi loại sự vụ phát triển, nó đều sẽ trải qua này nhất định phải đi qua lịch sự tình, từ sinh ra đến tử vong, ai đều trốn bất quá, mà lời này vở lại không có bất luận cái gì dấu hiệu xuất hiện. Còn vừa xuất hiện chính là đỉnh, các loại đề tài ùn ùn không dứt, đây là có chút không phù hợp lẽ thường. Chuyện như vậy hẳn là cũng có tu sĩ hoài nghi quá, chỉ là không có trải qua quá một cái khác thời đại văn hóa, tìm không thấy ngọn nguồn, càng nhiều quyết định kỳ quái thôi. Nhưng là loại này văn hóa, Tịch Ly lại là biết đến, mà thế giới tiền sử nhân loại văn hóa mà có thể viết ra loại đồ vật này, Tịch Ly trước mắt biết cùng suy đoán cũng chỉ có một người, Túc Oái. Hơn nữa tu tiên giới hiện giờ đều nghe đồn Diệu Pháp Môn Phó Thanh Phong đạo nhân thân truyền đệ tử Túc Oái cùng Huyết U Môn thiếu môn chủ đã ở bên nhau, chỉ là còn kém một cái kết lữ nghi thức thôi, nghe đồn hai người thập phần yêu nhau. Kết lữ cũng là chuyện sớm hay muộn, mà nếu là Túc Oái sáng lập sách này lâu, cũng liền không kỳ quái. Nam Cung Thương, cuối cùng cái kia thương tự, rốt cuộc là trước cung chủ, vì nhục nhã Vạn Đạo Tông cùng Miểu Pháp Môn doãn ra đồ vật, cũng là đối Nam Cung Thương không tốt. Nguyên rủa mà Vô Thương Lâu sáng lập, sau lưng dựa vào đạo môn Miểu Pháp Môn cùng Ma Môn Huyết U Môn, tự nhiên không phải cái gì thế lực đều có thể trêu chọc, mà một ít thế lực cũng phải nhìn xem hai cái thế lực mặt mũi, không đi nảy sinh sự tình, Rốt cuộc một cái thư lâu. Hơn nữa cũng không có đề cập cái gì bí mật công pháp thoại bản thư lâu. Nhiều lắm là kiếm lấy một ít tu sĩ linh thạch. Còn không có chân chính dao động một cái thế lực ích lợi, tự nhiên. Những cái đó thế lực cũng liền mở một con mắt. Nhắm một con mắt, đến nỗi về sau. Liền đoan xem cá nhân bản lĩnh, mà trừ bỏ này diệu pháp môn cùng huyết u môn hai người sự. Tu tiên giới còn có mặt khác náo nhiệt sự tình, tỉ như nói. Ngự kiếm tông thiên tài Diệp Tĩnh Giao cùng với đại sư huynh hai người chi gian không thể không nói. Sự tình, hai người cũng có thể nói là thanh mai trúc mã, nguyên bản ngầm cũng có vô số tu sĩ xem. Trọng này một đội, chính là ở một lần rèn luyện chung. Kia Lệ Nam Tiêu thích kia Diệp Tĩnh Giao, sau lại. Đại sư huynh Lệ Nam Tiêu một đường mãnh truy, nháo đến tu tiên giới mỗi người đều biết. Ngự kiếm tông đại sư huynh Lệ Nam Tiêu thích ngự kiếm tông đại sư tỷ Diệp Tĩnh Giao, liền ở rất nhiều. Tu sĩ đều cho rằng này một đội thanh mai trúc mã cuối cùng sẽ ở bên nhau thời điểm. Kia Diệp Tĩnh Giao trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa có lời đồn đãi truyền ra. Một lần Diệp Tĩnh Giao gặp nạn, Lệ Nam Tiêu động thân mà ra. Chính là Diệp Tĩnh Giao không cảm kích, còn nói ra tới một câu, chẳng sợ phía sau là vạn trượng vực sâu. Ta cũng không cần ngươi quản. Cái này làm cho vô số tu sĩ tiêu tan ảo ảnh, liền thanh mai trúc mã đều như thế. Mặt khác tu sĩ còn dùng nói sao? Tịch Ly tuy rằng bế quan mấy năm thời gian, chính là này đó tu tiên giới lửa nóng đồ vật, vẫn là biết đến. Rốt cuộc bên người thiên cửu là chỉ thực bát quái con khỉ, Tịch Ly xuyên qua ở trong đám người. Quanh thân là đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật, rực rỡ muôn màu, ai? Ai, Vu Ly, Vu Ly, một tiếng hô to, làm chung quanh tu sĩ đều không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại. Nhan thiếu giật dùng sức lay khai quanh thân tu sĩ, hướng Tịch Ly bên kia đi, hắn xa xa liền nhìn đến trong đám người cái kia quen thuộc bóng dáng, quả. Nhiên, Tịch Ly xoay người sau, hắn liền thấy được mấy ngày nay được đến bức họa chung quen thuộc mặt nhìn hưng phấn hướng về nàng. Chạy vội lại đây Nhan thiếu giật. Tịch Ly tính toán nhấc chân liền đi động tác, ở nhìn đến mặt sau đi theo Nhan gia nhị bá, Nhan Hiển Chi, đối với Nhan gia đã từng trợ giúp chuyện của nàng. Cùng với Nhan gia một ít hồn tu, nàng vẫn là có chút hảo cảm, cho nên đối mặt cái này phiền toái tinh. Nàng vẫn là ngừng lại, Nhan thiếu giật tiến đến Tịch Ly trước mặt. Vui vẻ nhếch môi, thật là ngươi, Vu Ly, không, ta hiện tại hẳn là kêu. Ô ô, miệng bị che lại, Nhan thiếu giật trừng lớn đôi mắt, một bên Nhan Hiển Chi cũng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhan. Thiếu giật Tịch Ly hiện giờ bộ dáng, cùng bí cảnh chung bộ dáng vẫn là có chút khác nhau. Không cần phải nói, Tịch Ly cái dạng này, khẳng định là không nghĩ muốn bại lộ thân phận, này tiểu tử ngốc còn muốn hô to ra tới. Nhân gia không có giáp mặt động thủ, đã xem như xem khởi hắn. Cho hắn mặt mũi, một cây gân a, Nhan thiếu giật thu được nhà mình nhị bá nhắc nhở, minh bạch tiền căn hậu quả, vội vàng gật đầu, ý bảo chính mình sẽ không lại la to. Tịch Ly lúc này mới buông ra Nhan thiếu giật, Nhan Hiển Chi xin lỗi đối với Tịch Ly chắp tay, tiểu đạo hữu, xin lỗi, tiểu tử này chính là như vậy lỗ mãng, ngoặc kép, hết chương.